Chương 387, Vinh Thăng mãn cấp thông linh thuật. Cả cả si hiện tại cực kỳ ảo não, mà tổ gai hàng này tuy là thần kinh không ổn định, mà dù sao là cổ nổ hạ thôn thể thuật nhân vật đại biểu ở thể thuật phương DN, thậm chí ngay cả hổ cả đều theo không kịp, có thể liền đúng như vậy trong một thôn thể thuật quyền uy bây giờ lại cũng chạy đi học cái loại này để tiện hạ lưu chiêu thức. Hắn đây mụ nếu như bị còn lại nước nỉ dạ biết cổ nổ hạ thôn mặt mũi của còn cần hay không. Đương nhiên đối với cả cả si lo lắng, làm thủy tắc dũng giả viên thanh tự nhiên là không cố kỵ gì, ngược lại thiên nhiên sát loại vật này hắn năm đó cũng là đang đuổi ạ nìm thời điểm. Xem cả cả xì dùng chiêu này lúc này mới ý muốn nhất thời dạy cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, chỉ là hắn không ngờ tới chính là ủ rủ mạ kỳ 64 ba nạ rủ tổ người này lại đem chiêu này phát triển như thế làm vinh dự, thậm chí còn dùng cái này diễn sinh ra ngay cả hắn đều muốn vì thế mà choáng váng thể thuật lưu chiêu thức. Kế tiếp mấy ngày nay, viên thanh vẫn đắm chìm trong huấn luyện nhiệm vụ ở giữa. Điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng đều được nhanh chóng tăng trưởng cùng lúc đó. Mượn U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ tu luyện thông linh thuật thời điểm hắn còn từ gì dì dạ trong miệng tư tuân đại lượng liên quan tới thông linh thuật kinh nghiệm tu luyện, cũng liền ở tham dự huấn luyện nhiệm vụ ngày thứ 5. Hắn thông linh thuật rốt cuộc tăng lên tới 10 kỹ năng đẳng cấp, mãn cấp thông linh thuật, nhưng đồng thời triệu hồi ra 10 đầu thông linh thú, cũng khiến chúng nó tồn tại thông linh thời gian tăng lên trên diện rộng là đỉnh cấp thông linh sư chuẩn bị chủ kỹ năng không ai sánh bằng thời gian xảo túng tức thể chỉ trước mắt. Liền đi tới cốt truyện trung nhận chính thức cuộc so tài đêm trước cái này một ngày. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đi qua không ngừng nỗ lực, rốt cuộc có thể thông linh ra bôn nở cái chân cóc, bất quá đáng tiếc là hắn thông linh đi ra cóc, hình thể chỉ có to bằng nắm đấm, đừng nói trợ chiến, có thể không bị người tóm lại làm nướng chim bìm bịp cũng là không tệ rồi. A a a háo sắc tiên nhân, cái này thông linh thuật chẳng có tác dụng gì có, ta muốn đổi một cái nhận thuật tu luyện. Nhìn dưới chân con kia sống chạy nhảy loạn còn mang theo một nắm cái đuôi cóc, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đã triệt để phát điên. Dì dì dạ đi tới nhìn một cái, cười cười nói: tu luyện thông linh thuật sơ kỳ đều là như vậy, từng bước một tới, tiến hành theo chất lượng, mấy ngày nay ngươi không phải đã tiến bộ rất nhiều sao, từ nòng nọc biến thành cóc, cái này cũng có thể gọi tiến bộ sao? Ta thậm chí hoài nghi con cóc này có phải hay không chính là ta lần đầu tiên thông linh đi ra con kia nòng nọc trưởng thành. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vẻ mặt chê nhìn chính mình thông linh đi ra cóc liếc mắt, sau đó một cước đem đá vào trong sông. Tuyển Trạch nhắm mắt làm ngơ ngu ngốc. Ngươi cho rằng Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân đều tốt như vậy thông linh đi ra không? Gì dì dạ tức giận trừng mắt U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói: ngươi xem ngươi trưởng ca đại ca, hắn thiên phú ngươi so với khá, nhưng nếu như để hắn thông linh Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân, khẳng định cũng là từ nòng nọc bắt đầu. Ngươi tin không tin? Không tin. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lắc đầu nói: trưởng ca tiểu tử, ngươi cũng là cùng Diệu Mộc Sơn gia hạn khế ước, hơn nữa mấy ngày nay cũng hướng ta tư tuần không ít liên quan tới thông linh thuật kinh nghiệm tu luyện. Thế nào có thể cho người này làm mẫu sao? Gì gì hải dạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu trợ ơ viên thanh. Ngươi nhất định phải để cho ta cho nạ rủ tổ làm mẫu sao? Viên thanh nhún nhún vai nói: thử à, nói chuyện cũng tốt, để tiểu tử này an tâm hảo hảo tu luyện. Gì gì hải dạ gật đầu một cái nói: vậy được rồi. Viên thanh yên lặng đem thông linh thú lan bên trong thông linh thú tuyển định làm cốc lão đại bún tạ, sau đó cắn một cái phá ngón tay ở vài cái thủ ấn qua đi, bàn tay trực tiếp trên mặt đất chợt nhấn một cái thông linh chi thuật phanh theo một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo to lớn khói trắng nhất thời xuất hiện ở nam hạ tới lui khu vực, nhìn trước mắt này đạo kinh người khói trắng. Dì dì dạ tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy tràng cảnh này dường như giống như đã từng quen biết, sẽ không phải là uy uy uy dì dì dạ, người tên ngu ngốc này cần gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đang nghĩ ngợi, gệ ạ bún tạ thanh âm lại đột nhiên từ khói trắng bên trong truyền ra, mang theo nồng nặc trào phung, có thể là bởi vì cóc miệng quá lớn quan hệ thế cho nên ở nó nói thời điểm. Đều mang trận trận cơn lốc đem tràn ngập ở phụ cận thông linh khói trắng, lập tức toàn bộ thổi tan sau đó. Gệ ạ bún tạ cái kia như to bằng núi thân thể, liền trực tiếp phơi bày ở tại U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trước mặt. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hắn đây mụ là nòng nọc gì gì hái dạ nuốt nước miếng một cái nói: lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Đương nhiên là có người đem ta thông linh đi ra. Gệ ạ bún tạ dương miệng to như chậu máu nói rằng. Lúc này, viên thanh tung người một cái, trực tiếp từ gệ ạ bùn tạ trên đầu nhảy xuống tới, sau đó nhìn về phía dì dì dạ nói: dì dì dạ lao sư, ta đã làm tốt làm mẫu dì dì dạ, em gái ngươi ta để cho ngươi thông linh nòng nọc cho U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô động viên một chút, ngươi làm sao đem gệ ạ bùn tạ làm cho đi ra đây, không phải là đang đánh hắn mặt sao? Ngươi cái này là lần đầu tiên thông linh Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân? Dì dì dạ bốn bảy nhịn không được hỏi. Ân, lần đầu tiên. Viên thanh gật đầu. Kỳ thực vượt qua nhiều cái đại nhẫn giai, thông linh sở hữu ảnh cấp thực lực gệ ạ bún tạ, đối với trả cờ dạ tiêu hao phi thường to lớn. Nếu không phải là hắn bây giờ trả cờ dạ hạo như đại hải, cũng không dám như thế tiêu xài mà đổi thành một bên. Nhìn thấy Viên Thanh lập tức liền đem lớn như vậy cóc cho thông linh đi ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời không làm háo sắc tiên nhân, ta không làm, trường ca đại ca lần đầu tiên liền thông linh ra khỏi con này đại cấp mô, mà ta tu luyện chừng mấy ngày, lại chỉ có thể làm con chim bìm bịp đi ra, liền bỏ vào không đủ để nhét cái răng, không phải học loại này rác rưởi nhẫn thuật, còn không bằng về nhà thăm mảnh nhỏ.